Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41. Trịnh Kiện ba người từ biệt Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương. Vừa đi ra mấy dặm đường, bên cạnh trong rừng, truyền ra một trận hồ cầm thanh âm. Mới đầu chỉ là mấy lần yếu ớt thanh âm, nghe ngóng làm người ta trong lòng không nhịn được sinh ra thê lương. Tựa như thở dài, tựa như thút thít, tuy theo dần dần run rẩy lên. Lâm Bình Chi cùng Khúc Phi Yên nhìn nhau mờ mịt. Trịnh Kiện lại biết, đây là phái Hành Sơn trưởng môn Tiêu Tương Dạ Vũ Mạc Đại Tiên Sinh chiêu bài đàn nhị hồ. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện bỗng nhiên nói, ngàn năm tì bà vạn năm tranh, một cái hai hồ định cả đời, mới tới nhân thế hứng thú bừng bừng, kèn suona thổi là cả đời. Mạc đại sư bá, tất nhiên đến, sao không hiện thân? Hồ cầm thanh âm một trận, tựa như thê lương ý cảnh bị miễn cưỡng ngăn chặn. Một lát, phía sau cây đi ra một bóng người đến, chỉ thấy gầy như que củi, hai vai chắp lên, tựa như một trận gió đều sẽ thổi ngã đồng dạng. Mạc đại tiên sinh nhìn một chút Trịnh Kiện, vừa cẩn thận nhìn chằm chằm một cái Trịnh Kiện bên cạnh Khúc Phi Yên. Khúc Phi Yên lập tức dọa đến vội vàng hướng Trịnh Kiện sau lưng trốn. Trịnh Kiện khóe miệng giật một cái, thầm nghĩ, cái này Mạc đại tiên sinh nhan trị quá chân thực, có thể dừng tiểu nhi khóc đêm. Tốt, rất tốt, Mạc đại tiên sinh nửa ngày, có chút khen một câu, ngay tại trong rừng này thủ ta nửa ngày. Liền là nói cái này. Trịnh Kiện bật thốt lên. Lời mới vừa ra miệng liền hối hận. Đậu Phộng làm sao một không chú ý liền đem lời trong lòng nói ra. Trong nguyên tác, Mạc đại tiên sinh chẳng những người cổ quái, tính tình càng là cổ quái. Cái này, hắc hắc, miệng lưỡi bén nhọn. Ta sớm biết, Mạc đại tiên sinh lại cũng không sinh khí. Ngược lại trong lời nói lộ ra hắn sớm biết Trịnh Kiện miệng pháo sự tình. Làm sao ngươi biết? Trịnh Kiện nghe xong, ngược lại không có gì cố kỵ, trực tiếp nghĩ như thế nào làm sao tới. Mạc đại tiên sinh mặt cứng đờ. Con hàng này thật đúng là ăn mặn vốn không kỵ. Nhạc tiên sinh, có tin, tích chữ như vàng. Trịnh Kiện nghe chính mình cũng khó chịu. Tỉ mỉ nghĩ lại, vừa rồi nghĩ rõ ràng tới. Mạc đại tiên sinh có ý tứ là lão nhạc sớm tại chính mình đến Hành Dương phía trước. Liền viết thư cho lớn lao, hơn phân nửa là trông nom chăm sóc chính mình. Đương nhiên, trong đó khẳng định thiếu không được đề cập chính mình cái miệng này tổn hại nhân chi chỗ. Sở dĩ Mạc đại tiên sinh nói hắn sớm biết, hô hô, thật mệt mỏi. Cùng Mạc đại tiên sinh câu thông còn phải tự mang não bổ phiên dịch năng lực. Nếu không ngươi đều nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Bất quá, Trịnh Kiện còn là trong lòng ấm áp. Lão nhạc mặc dù người không có tới, có thể yêu mến chi tâm còn là đến. Để Trịnh Kiện còn rất không biết xấu hổ, tự hồ tự giác đã biểu lộ ý đồ đến. Mạc đại tiên sinh cũng không lưu lại, trực tiếp quay người lôi kéo đàn nhị hồ, một khúc Tiêu Tương Dạ Vũ bên trong phiêu nhiên đi xa. Trịnh Kiện ngoài miệng không nói, trong lòng ngược lại là đối cái này bề ngoài thật là hèn mọn sư bá tổn lấy mấy phần kính ý. Trong nguyên tác, Mạc đại tiên sinh xưng là một câu thật ẩn sĩ. Kéo cả một đời Tiêu Tương Dạ Vũ. Lưu Chính Phong nói hắn một mặt cô đơn không lộ ra. Kỳ thật vừa nói rõ, hắn là thật yên tâm tại chợ búa. Cùng Lệnh Hồ Sung nói chuyện phiếm. Có khi còn bạo nói tục. Phóng khoáng ngông nghênh, có đảm đương, là không có ném tính tình thật hảo hán. Đối Tung Sơn bất mãn, ẩn nhẫn. Bị ngoại giới truyền là cùng Lưu Chính Phong bất hòa, không phân biệt, là chính trị gia liệu, nhưng ra tay giết Phí Bân, khiêu chiến Nhạc Linh San, cứu giúp phái Hằng Sơn, có thể thấy được phong mang. Hắn là thật ẩn sĩ, là thật đại ẩn ẩn tại thành thị, như cái thê thảm lão đầu như thế sinh hoạt, lòng dạ giận khí ứ động, đều ở khúc đàn cùng trên thân kiếm, khả năng hẹp, khả năng tục. Nhưng cũng chính là điểm này giận khí ứ động cùng thê thảm, để hắn so cái khác thế ngoại cao nhân, lộ ra càng giống cá nhân. Bây giờ gặp một lần, quả nhiên khiến người không tự chủ sinh ra say mê chi ý. Mạc đại tiên sinh nhìn nhiều Khúc Phi Yên vài lần, chứng minh hắn sớm biết Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương kết giao sự tình. Nhưng hắn lại cũng không quan tâm, suy nghĩ lung tung ở giữa. Mạc Đại Tiên Sinh sớm đã biến mất ở phương xa. Bỗng nhiên Trịnh Kiện lấy lại tinh thần, ngạc nhiên phát hiện, đậu phộng, thế mà không có kéo đến một điểm lông dê. Ngắn ngủi vài câu đối thoại, Trịnh Kiện cũng coi như nhẹ nhàng oán giận đến mấy lần. Nhưng lại không có chút nào oán niệm giá trị doanh thu. Thật sự là châu cái cầm lớn đỉnh như bức ngất trời. Đây là cái thứ nhất bị Trịnh Kiện oán giận nhưng không có mảy may oán niệm trực người. Liền hàm dưỡng cực tốt Phong Thanh Dương. Lúc ấy cũng cống hiến mấy phần oán niệm trực nói. Trên giang hồ, mỗi ngày đều có mới nghe đồn sinh ra. Không có mấy ngày, phái Hành Sơn Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay sự tình liền truyền khắp toàn bộ võ lâm. Nhất là trong đó phái Tung Sơn đoạn kia, tức thì bị người truyền quên cả trời đất. Tự nhiên, phái Hoa Sơn thủ đô, Hồi Thiên kiếm khách Trịnh Kiện danh hiệu cũng cuối cùng chân chính vang vọng võ lâm. Gần như tất cả nhân vật có mặt mũi đều biết rõ. Phái Hoa Sơn xuất hiện thiên tài kiếm khách, Hồi Thiên kiếm khách, lấy một địch ba, chính diện cứng rắn phái Tung Sơn ba đại cao thủ. Phản sát thứ hai, còn lại tiên hạc thủ Lục Bách Tham sống sợ chết. Nếu như nói lần trước Hồi Thiên kiếm khách tại Phúc Châu xuất hiện, vẻn vẹn xem như là sơ nhập giang hồ lời nói. Lần này chậu vàng rửa tay bên trên làm náo động lớn, có thể được xưng là danh chấn giang hồ. Lại không có người nào dám đem coi là vãn bối. Võ lâm danh túc bọn họ nhộn nhịp đem nàng coi là trưởng môn các phái cấp bậc cùng thế hệ cao thủ. Cũng nhộn nhịp dạy bảo các đệ tử đi ra bên ngoài bảng hiệu sáng lên chút. Cũng đừng trêu chọc cái kia sát tinh. Có người cười liền có người khóc. Có người vui vẻ liền có người sầu. Trịnh Kiện nổi danh là đạp phái Tung Sơn ra tên. Có thể nghĩ, phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền là cái tâm tình gì? Phái Tung Sơn bên trong, Tả Lãnh Thiền thân mặc đỏ sậm áo khoác, bên cạnh ngồi tại trưởng môn trên bảo tọa. Mấy năm trôi qua, Tả Lãnh Thiền nguyên bản kiêu hùng khí chất thay đổi không ít. Có loại trong cương có nhu biến hóa, âm nhu cái chủng loại kia. Lục sư đệ, ngươi cho bản tọa thật tốt nói một chút, chậu vàng rửa tay là chuyện gì xảy ra? Tả Lãnh Thiền âm thanh rất nhẹ, rất nhọn, tiên hạc thủ Lục Bách mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hướng xuống nhỏ. Hắn không dám che giấu, liền vội vàng đem Lưu phủ bên trong sự tình đầu đuôi ngọn nguồn nói một lần. Đương nhiên, hắn chưa quên thêm mắm thêm muối. Tả Lãnh Thiền yên tĩnh nghe lấy, cũng không cắt ngang, cho đến Lục Bách nói xong, mới không tự chủ nhếch lên ngón tay, ánh mắt như điện nhìn hướng Lục Bách, nói như vậy, ngươi liền đức nặc sự tình, cũng đã nói. Lục Bách khẩn trương sau lưng đều làm ướt, mấy năm này hắn cực kỳ hiếm thấy đến lao đức nặc, còn tưởng rằng trưởng môn sư huynh trong lòng sớm đã không quan tâm cái kia đệ tử, nhưng bây giờ xem ra, hình như không thích hợp. Sư huynh, ta bị ma quỷ ám ảnh. Ta sai rồi, ta là được bức bất đắc dĩ. Chấm ngoặc kép, ở bên ngoài oai phong lẫm liệt tiên hạc thủ. Giờ phút này nhưng như cái phạm sai lầm học sinh tiểu học đồng dạng. Tràn đầy sợ hãi cùng khẩn trương. Ai, bản tọa biết rõ, bản tọa cũng không muốn trách ngươi. Nhưng ai để ngươi liền đức nặc đều cho nói ra ngoài. Ngươi cái này, để bản tọa cũng không có biện pháp hướng đức nặc bàn giao a. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tả Lãnh Thiền hai hàng lông mày nhăn lại, hình như có 100 loại ủy khuất đồng dạng. Tiên hạc thủ Lục Bách dò xét thấy Tả Lãnh Thiền thần sắc biến hóa, cả người đều mộng, hắn trong lúc đó phát hiện, trưởng môn sư huynh hình như cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Có thể hắn lại nói không đi ra chỗ nào không giống. Nếu là Trịnh Kiện ở đây, sợ rằng một cái liền có thể nhìn ra. Cái này Tả Lãnh Thiền là dần dần bất bại hóa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.